cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 997, Golden Melody Award lễ trao giải. 1. Vì hoa tuyết sắc vạn thưởng thêm chương một chương. Golden Melody Award lễ trao giải là trực tiếp truyền hình. Làm Đường Sương nhìn thấy máy quay phim nhắm ngay hắn vị trí này lúc, lập tức đình chỉ cùng Tiếu Na nói chuyện, mặt mỉm cười, tự nhiên nhìn trên sân khấu ấm trường tiết mục. Lúc này một cái công nhân viên cong người đi tới Tiếu Na bên người, nhỏ giọng hỏi dò nàng có biết hay không vũ tướng đến rồi. Tiếu Na như không có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt một cái an vị bên người nàng Đường Sương, cười hỏi tên này công nhân viên, cái này hẳn là hỏi chính các ngươi đi. Hắn có tới hay không các ngươi càng rõ ràng mới đúng. Tên này công nhân viên vẻ mặt đau khổ dài. Thích, chúng ta không ai gặp qua vũ tướng. Xác định không được hắn có hay không tới. Tiếu Na buồn cười nói. Nếu như vậy, đó chính là không có tới rồi. Trước hắn có chính thức hồi phục sẽ tham gia đêm nay lễ trao giải. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy đánh dấu nơi có hắn ký tên. Thế nhưng bởi vì chúng ta công nhân viên sơ sẩy, không nhìn thấy là ai ký, không thể 100% khẳng định. Tiếu Na nhìn về phía Đường Sương, tên kia công nhân viên cũng cùng nhìn sang. Hắn hiểu nhầm rồi, cho rằng Tiếu Na là để hắn hỏi dò Đường Sương, liền làm tức hỏi, Đường Tổng, ngài cùng vũ tướng tiên sinh nhận thức sao? Có thể không nói cho chúng ta hắn phải chăng đến hiện trường? Hiện đang ngồi ở nơi nào? Đường Sương, hắn đến rồi, ngay ở hiện trường, đến mức ngồi nơi nào? Lễ trao giải bắt đầu sau mọi người tự nhiên sẽ biết. Các người yên tâm đi. Đối phương hỏi dò luôn mãi, không có được Đường Sương trả lời. Đi rồi, hắn vừa về tới hậu trường. Trao giải dạ hội tổng đạo diễn lập tức vội vã mà đuổi tới. Thế nào rồi, Tiểu Liễu? Ngươi có thấy hay không vũ tướng? Hắn đến cùng có hay không tới? Tên là Tiểu Liễu công nhân viên khẳng định nói. Đạo diễn, ta hỏi tranh mạch Tiếu Tổng Hòa đồ tử giải trí Đường Tổng. Bọn họ đều nói vũ tướng đến rồi. Ngay ở hiện trường, dạ hội nên như thế nào được cái đó? Không phải bị cái này ảnh hưởng. Nếu là không thể xác định hắn có hay không tới, ta có thể yên tâm mà. Ngươi nhìn thấy vũ tướng không? Ngoặc kép, không có, làm cái gì? Đạo diễn, Tiếu Na cùng Đường Sương cũng không chịu nói cho ta ai là vũ tướng. Chỉ là để ta yên tâm, vào lúc này còn làm thần bí. Giải thưởng này đến cùng còn muốn hay không ban? Lúc này có công nhân viên chạy tới. Đạo diễn tương đương muốn bắt đầu rồi. Đạo diễn không thể làm gì nói. Vậy cứ như thế đi, liền khi hắn đến rồi. Thứ 68 giới tiếng hoa Golden Melody Award lễ trao giải chính thức bắt đầu. Khai mạc biểu diễn tiết mục là đồ nam ban nhạc, Sekai ga Owaru Met Hoa. Bài hát này từ khi ở Hồ Trung Viễn cáo biệt trên ca nhạc hội biểu diễn sau mấy ngày ngắn ngủi công phu, ca khúc lượng download ở các đại âm nguyên trên trang web tăng lên dữ dội. Rất có khiêu chiến hô duyên tiểu xa, long quyền, khí thế, đồ nam ban nhạc mấy người trẻ tuổi nước lên thì thuyền lên. Vì đại chúng biết, lượng fan lượng tăng vọt, các loại thăm hỏi, thương diễn, tiết mục mời nối liền không dứt, liền ngay cả nguyên bản bị người nói không xoáy bốn tấm mặt. Hiện tại cũng càng xem càng hợp mắt. Bị fan thân thiết xưng làm thần tượng cùng thực lực kết hợp hoàn mỹ ban nhạc. Quả nhiên là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Tiếu Na nhìn trên sân khấu thỏa thích biểu diễn đồ nam ban nhạc, nói với Đường Sương, mấy người trẻ tuổi này thật không tệ. Hiện tại Chân Hòa, ngươi từ nơi nào tìm đến? Xác thực rất tốt, Đường Sương nói rằng. Tiếu Na khen tặng nói, then chốt là ca khúc tốt. Đường Tổng, Chăn Chăn cùng Vũ Tình đều là ngươi người thân nhất, có phải là nhiều chăm sóc một ít? Đây là ở mời ca đây, ý tứ là ngươi có thể cho người khác viết ca, làm tỷ tỷ Đường Chăn cùng bạn gái La Vũ Tình, có phải là càng hẳn là cho các nàng viết? Đường Sương cười cười, không nói tiếp, nhìn trên sân khấu biểu diễn loạn tưởng. Vũ Tình đã sớm biết hắn là vũ tướng, thế nhưng chưa từng có biểu đạt quá muốn hắn viết ca ý tứ. Thậm chí bọn họ cùng nhau lúc, xưa nay không nói chuyện âm nhạc sự tình. Đường Sương không nói chuyện, La Vũ Tình cũng xưa nay không chủ động nhắc tới. Bây giờ nghĩ lại, cô nương này là ở hết sức lảng tránh đây. Đây là một làm cho đau lòng người cô nương. Hắn không kìm lòng được nhìn về phía bên phải La Vũ Tình, phảng phất có tâm linh cảm ứng. Đường Chăn nhìn lại, cùng Đường Sương bốn mắt nhìn nhau. Đường Sương, he, Đường Chăn. Đường Sương hướng nàng làm cái mặt quỷ. Quay đầu đi, La Vũ Tình đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Cực lực nhẫn nhịn cười đấy. Trên sân khấu, Đồ Nam ban nhạc biểu diễn xong. Sekaiga Owaru Medwa, người chủ trì ra trận. Người chủ trì một nam một nữ. Nam chính là Đường Sương người quen cũ, Thì Ngộ, nữ tên là Lương Thu Toa, là một tên ca sĩ. Nàng vóc người cao gầy, tướng mạo xuất chúng, nếu như nhìn kỹ, có tiểu hồ điệp cái bóng, đặc biệt là con mắt rất giống. Lương Thu Toa chính là Lưu Hồ Điệp mụ mụ, cũng chính là Lưu Ngạn Bình lão bà. Lưu Ngạn Bình là ca sĩ, Lương Thu Toa cũng là ca sĩ. Hai người là minh tinh phu thê. Lưu Ngạn Bình ngày hôm nay cũng ở hiện trường, chỉ là không biết cụ thể ngồi ở vị trí nào, nhấn chìm ở trong bể người. Hai tên người chủ trì ra trận sau, tiếp tục phụ trách ấm trường, kích động hiện trường mọi người cảm xúc mãnh liệt, từng cái trêu chọc. Đặc biệt là đêm nay để danh các ca sĩ, thì Ngộ nói rằng, nếu như ta là Trần Đình, ta hiện tại nhất định ngồi không yên. Lương Thu Toa nhìn về phía dưới đài Trần Đình. Trần Đình an vị ở La Vũ Tình phía bên phải. Tiểu tử thấy mình bị lấy ra trêu chọc, mặt mỉm cười hướng màn ảnh ngoắc ngoắc tay. Lương Thu Toa nói rằng, Trần Đình a, thực sự là ghê gớm. Năm ngoái mới debut, năm nay liền đề danh hàng năm tốt nhất nam ca sĩ. Thì Ngộ hỏi, trước đây từng có lợi hại như vậy người mới sao? Có a, Lương Thu Toa lập tức đáp. Trần Đình bên người Trung Viễn ca chính là. Màn ảnh cho đến Trần Đình bên người Hồ Trung Viễn. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thì Ngộ cười nói, vẫn là Thu Toa người càng quen thuộc giới âm nhạc. Ta người ngoài này không ngươi rõ ràng như thế. Lương Thu Toa, Trung Viễn ca debut năm thứ nhất liền đề danh hàng năm tốt nhất nam ca sĩ. Hơn nữa lấy sau cùng đến giải thưởng này. Rất ghê gớm. Đến nay, tiếng hoa giới âm nhạc chỉ có hắn một người làm được điểm này. Vậy thì thật là ghê gớm a. Để chúng ta lại dâng ra tiếng vỗ tay có được hay không? Thì Ngộ lớn tiếng nói. Hiện trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt lên. Nhìn ra, đêm nay lễ trao giải đối Hồ Trung Viễn tương đương yêu ái. Cũng không có bởi vì hắn đã ẩn lui mà lơ là. Đường Sương thậm chí cảm thấy, chiếu cái này tiết tấu nhìn, đêm nay trung thân thành tựu thưởng trừ Hồ Trung Viễn ra không còn có thể là ai khác. Chờ tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống sau, thì Ngộ nói rằng, Trung Viễn ca là Trần Đình đồng môn tiền bối. Ngày hôm nay Trần Đình có thể hay không phục chế Trung Viễn ca kỳ tích, sẽ chờ kế tiếp công bố. Lương Thu Toa cười nói, Trần Đình hiện tại nhất định tương đương căng thẳng thấp thỏm, sắp ngồi không yên rồi. Trần Đình lập tức làm ra cọ mồ hôi lạnh trên trán động tác. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Thì Ngộ nói với Lương Thu Toa, Thu Toa, kỳ thực ta mới vừa nói nếu như ta là Trần Đình, ngồi ở vị trí này nhất định ngồi không yên, cũng không chỉ là bởi vì thu được đề danh căng thẳng. Lương Thu Toa không phải chuyên nghiệp người, chủ trì, trường thi phát huy trên kém xa Thì Ngộ, cho nên nàng chủ yếu là phối hợp. Tỷ như hiện tại, nàng rất biết điều hỏi, đây là tại sao vậy chứ? A, vân vân, ngươi nói ngồi ở vị trí này, lẽ nào là bởi vì Trần Đình bên người Vũ Tình? Thì Ngộ cười nói, nói tiếp nói nhìn, Lương Thu Toa giả bộ suy nghĩ chốc lát, nói rằng, Vũ Tình váy đỏ thật là đẹp mắt, chính như nàng người một dạng. Những người ái mộ xưng hô nàng cùng đường chăn là A Song of I and Phi. Hiện tại Trần Đình ngồi ở một thanh cháy hừng hực hỏa bên người. Khẳng định mồ hôi đầm đìa đi. Thì Ngộ hát nói, đều trách ta quá mỹ lệ, khiến người ta quá đáng say mê tương đương. Hắn có thể biết chính mình tiếng ta khiến người ta không dám khen tặng, sở dĩ chỉ hát một câu liền ngừng. Nói rằng, nếu như là ta, mỹ nữ bên người ngồi, căng thẳng đến nói không ra lời, nhất định không thể so ngày hôm nay giành được giải thưởng căng thẳng. Lương Thu Toa giả bộ gõ gõ, thì Ngộ đầu, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ sao? Còn là không phải chúng ta nhận thức thì Ngộ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.